Từ Hokage bắt đầu, chương 451 Tam Phương phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được trong cơ thể ác ma lực lượng, Rosen khóe miệng nở nụ cười. Lần này thu hoạch cũng coi như không tệ, ngoại trừ ác ma huyết thống ra thì Rosen còn có được Vita cùng Leona hai tên kia năng lực. Phoenix gia tộc có được bất tử điểu huyết thống, có được có thể khôi phục bất kỳ thương thế bất tử chi thân. Bất quá năng lực này đối với Rosen không mang đến bao nhiêu tác dụng. Bản thân hắn vốn đã bất tử bất diệt, cho nên Phoenix bất tử chi thân năng lực mang lại tác dụng không nhiều. Thứ mà Rosen quan tâm nhất chính là Bill gia tộc hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực là Bill gia tộc ác ma năng lực, bọn hắn trời sinh bên trong người đã tồn tại rất mạnh hủy diệt lực lượng. Cũng vì hủy diệt chi lực mà trong nguyên tắc CX mới có thể được xem là mạnh nhất ma vương, bởi vì hắn cũng được thừa hưởng hủy diệt chi lực của Bill gia tộc. Vừa mới lấy được lực lượng, Rosen cần phải thật tốt nghiên cứu. Ngoài hai cái ma vương cấp bậc cường giả A thì còn lại thượng cấp cùng trung cấp ác ma nhóm đều không có đem lại cho Rosen một chút tác dụng. Bản thân bọn chúng cũng không có cái gì năng lực đặc thù, cho nên Rosen cũng không quan tâm. Trong khi Rosen đang tập trung vào nghiên cứu ác ma lực lượng thì tam phương thế lực nhấc lên một cơn sóng lớn. Rosen biểu hiện ra lực lượng đủ để khiến cho bất cứ phe thế lực nào cũng phải kiêng kỵ. Hiện tại các phe đều đang tìm cách giải quyết. Tuyệt đối không thể đi trêu chọc hắc kỵ sĩ, thực lực của hắn cho dù là ta cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Thánh kinh chi thần nhìn về phía thiên sứ đám người nói. Chủ A, hắc kỵ sĩ thật mạnh mẽ như vậy sao? Gabriel nói, làm thánh kinh chi thần sáng tạo ra thiên sứ, bọn hắn đương nhiên đối với hắn có rất lớn lòng tin. Đối với thánh kinh chi thần coi trọng hắc kỵ sĩ như vậy, bọn hắn có chút không tin tưởng. Vita cùng Leona cũng chỉ là ma vương cấp bên trong tầng thấp nhất mà thôi, hắc kỵ sĩ có thể đánh bại bọn hắn cũng không thể cho rằng thực lực của hắn không thể chống lại. Thực lực của hắn cũng không phải trận chiến trước biểu hiện đơn giản như vậy. Ta có cảm giác hòn còn ẩn giấu rất nhiều thứ, hơn nữa ta cảm giác sẽ không sai. Thánh kinh chi thần lắc đầu nói, nghe vậy Gabriel cùng Michael hai mặt nhìn nhau, hai người có thể từ trong ánh mắt đối phương thấy được kinh ngạc. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn thấy được thánh kinh chi thần kiêng kỵ một người như vậy, đường phân cách. Ha ha ha, không nghĩ đến hắc kỵ sĩ lại mạnh mẽ đến mức này. Đúng là rất đáng sợ a, người nói đúng không Baraquiel? Azazel cười lớn quay về phía một cái nam tử nói. Thực lực của hắc kỵ sĩ e rằng không chỉ có nhiêu đó, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây Azazel đại nhân? Baraquiel nói, bây giờ cứ yên lặng quan sát đi đã, đến khi chưa hiểu rõ hắc kỵ sĩ mục đích thì không nên cùng hắn xảy ra xung đột. Bây giờ chúng ta vẫn còn cuộc chiến với ác ma cùng thiên thần, không cần phải kéo thêm một cái mạnh mẽ kẻ địch. Azazel nghiêm túc nói, ta minh bạch, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến điều gì Azazel nhìn Baraquiel nói. Đúng rồi, Cocabiel tên kia đâu? Nói tới Cocabiel, Azazel trong lòng đúng là có chút phiền muộn. Nếu như không phải ban đầu Cocabiel tên kia tự ý đi tìm hắc kỵ sĩ phiền phức thì bọn hắn cũng sẽ không cùng hắc kỵ sĩ có thù oán, như vậy thì hắn sẽ bớt lo lắng phần nào. Cocabiel hắn đã đi tu luyện rồi, sau khi nhìn thấy hắc kỵ sĩ lực lượng lúc hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Baraquiel lắc đầu thở dài nói, Cocabiel đối với hắc kỵ sĩ thù hận không nhỏ, bất quá hắn cũng không phải người ngu. Biết mình thực lực không đủ thì sẽ không ngốc đi tìm hắc kỵ sĩ phiền phức. Lần trước là hắc kỵ sĩ tên kia tâm trạng tốt nên mới không giết Cocabiel, nếu như hắn còn điên đi tìm người ta liều mạng thì kết cục duy nhất đó là chết. Như vậy cũng tốt, để hắn yên lặng một thời gian thì tốt hơn. Azazel gật đầu nói, sau đó Azazel lại tiếp tục cười nói, bất quá đau đầu nhất là ác ma đám người kia đi. Không chỉ tổn thất hai cái ma vương cấp bậc cường giả cùng nhiều tinh anh ác ma như vậy. Hơn nữa còn cùng hắc kỵ sĩ kết thù, bọn hắn chắc là đang rất sức đầu mẻ chán a, đúng như Azazel lời nói, hiện tại ác ma trận doanh bên trong tứ đại ma vương đang loạn hết cả lên. Hắc kỵ sĩ biểu hiện ra lực lượng làm cho bọn hắn cảm giác được nguy cơ rất lớn. Chúng ta nên làm thế nào đây Lucifer? Hắc kỵ sĩ lực lượng vượt qua chúng ta tưởng tượng quá nhiều, lần này tổn thất nhưng là không nhỏ a, Beelzebub nhìn về phía Lucifer lo lắng nói. Ác ma số lượng rất nhiều, chỉ tổn thất mấy chục cái ác ma cũng không khiến cho Beelzebub lo lắng như vậy. Chủ yếu lần này chết đi ác ma bên trong có hai cái ma vương cấp bậc cường giả, đây mới là Beelzebub lo lắng địa phương. Bên trong ác ma doanh trại ma vương cấp bậc ác ma mặc dù nhiều nhưng cũng chỉ ở khoảng hai con số mà thôi. Hơn nữa ác ma số lượng so với thiên sứ cùng đọa thiên sứ còn muốn ít hơn nhiều, mất đi hai cái ma vương cấp khiến cho thực lực của phe ác ma giảm đi nhiều. Lần này cùng thiên sứ cùng đọa thiên sứ cuộc chiến bọn hắn phần thắng giảm đi rất nhiều, hơn nữa còn có một cái khiến bọn hắn đứng ngồi không yên hắc kỵ sĩ. Bình tĩnh một chút đi Beelzebub, ngươi cứ như vậy sẽ không tìm ra được cách giải quyết được. Leviathan khuyên bảo, nghe vậy Beelzebub mới bình tĩnh lại một chút ngồi xuống. Nhưng mà Beelzebub lo lắng cũng không sai, chúng ta tổng thể thực lực bây giờ trong ba phe là yếu nhất. Asmodeus lên tiếng nói, ta nghĩ là chúng ta bây giờ không cần làm gì cả, chỉ việc ngồi chờ là được. Lúc này Lucifer lên tiếng khiến cho cái khác ma vương kinh ngạc. Người nghĩ ra kế sách gì sao Lucifer? Leviathan nhìn Lucifer nói, các ngươi cũng thấy được rồi đi, hắc kỵ sĩ lực lượng vượt qua chúng ta tưởng tượng nhiều. Hiển nhiên điều này bên thiên sứ cùng đọa thiên sứ đều nghĩ như vậy. Hắc kỵ sĩ cái này không ổn định nhân tố nếu như cứ tiếp tục tồn tại nhất định sẽ khiến cho tam phương rất là lo lắng. Bây giờ có thể bọn hắn không có hành động gì nhưng sớm muộn bọn hắn cũng sẽ tìm đến chúng ta mà thôi. Lucifer phân tích nói, ý của ngươi là, nghe Lucifer lời nói Asmodeus nghĩ đến điều gì đó ngữ khí không xác định nói. Mặc dù ta có chút không thích điều này, nhưng mà sớm hay muộn thiên sứ hay đọa thiên sứ sẽ cùng chúng ta hợp tác cùng nhau tiêu diệt hắc kỵ sĩ. Lucifer nói, nếu như đúng như lời ngươi nói như vậy tam phương hợp tác với nhau thì khả năng lớn là hắc kỵ sĩ sẽ bị tiêu diệt. Beelzebub sáng mắt lên nói, ta cũng không thích điều này, nhưng vì đại cuộc chúng ta đành cùng hai phe khác hợp tác vậy. Leviathan nói, ta cũng đồng ý cứ quyết định như vậy đi cách chương.